Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý khán thính giả, như ở phần trước ta đã được biết nhân vật chính là Quang, một cậu bé mới 12 tuổi. Cậu được thầy Hữu, một thầy ấn cao tay, nhận ra rằng số mệnh của mình sẽ phải theo thầy để học đạo, sau này cứu nhân, độ đời. Ở phần 2 này, mảnh đất của nhà Quang đã bị vướng vào một tiền nghiệp đã xảy ra trước đây mấy đời, và mảnh đất ấy đã bị chấn yểm bởi những vong hồn. Kỳ thực trong việc giải trận đồ này đã bị thất truyền từ lâu, chỉ có thể bày trận chứ không thể phá trận. Vậy gia đình Quang, thầy Hữu liệu có vượt qua được kiếp nạn này hay không? Hãy cùng đón nghe ngay sau đây phần 2 của Nghiệp Âm do Ngọc Lâm diễn đọc. Nghe Đọc Truyện hân hạnh mang tới sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Khi thầy Hữu và tôi vừa mới chợt nhận ra rằng mẹ tôi đang gặp chuyện thì lúc này mẹ tôi đứng phắt dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Thầy Hữu thấy thế làm lạ lắm, liền xua tay ra dấu cho tôi lùi về sau để dè chừng. Mẹ tôi cất lời, trong cái âm sắc của giọng nói ấy, phần nào ta có thể thấy được sự uy nghi, bề thế như của phường mãi võ, binh nghiệp. Sao? Thầy Hữu vội quên cố nhân đến vậy ư? Năm xưa cớ chả phải chính ông đã dặn dò người trong thôn này, hễ cứ ngày rằm mùng một là hương hỏa cho ta hay sao? Nay ngày rằm giữa tháng, ta đi ngang thấy chốn này thì thấy tà khí xung thiên, nên định bụng ghé thăm ông để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Thầy Hữu cắt lời, ra là Mã chính tướng quân, cố bằng hữu năm nào chướng khí oán nghiệp còn nặng nề, vậy mà nay lại đem theo phúc khí tới tệ xá, thật là hân hạnh quá. Thầy Hữu lúc này ngắc ngứ, ngập ngừng toan nói tiếp, thì Mã chính cười một tiếng thực là hào sảng lắm. Kể ra năm đó nếu như không có ông, thì ta cũng chẳng tài nào mà được như ngày hôm nay. Dù đây là dương gian hay là âm thế, thì ta vẫn phải hành sự cho tròn chữ nghĩa. Năm xưa ông giúp ta được trở về quê nhà Thiểm Tây, chưa kể đến còn việc hương hỏa, lễ lộc của nhân gian. Lâu dần phúc khí cũng tích tụ, quả nghiệp vuông tròn, ta được phong làm âm thần. Năm đó chính là thiên cơ đã định, âu cũng là lúc để ta báo ân. Quả là bậc anh hùng trượng nghĩa. Thầy Hữu hồ hởi, đánh tiếng cho tôi đi pha ấm trà để thượng đãi người được coi là âm thần đang ngự trong người của mẹ tôi. Mã chính thấy vậy thì gạt đi, chỉ tay vào tôi mà nói tiếp. Không không, không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Ta chuẩn bị phải đi ngay đây. Khí số của thằng bé này sinh ra vốn đã được định sẵn, phải trải qua nhiều tai kiếp. Tai họa lần này cũng chỉ là một trong những số đó. Cuộc đời con người đúng là chẳng bao giờ dễ dàng như ý muốn của chính mình. Cậu bé, cậu chỉ cần cắt máu rồi chấm vào ngón tay của mẹ cậu để ta có thể linh ứng được cậu, thì ắt khi có biến, ta sẽ xuất hiện. Tôi nghe đến vậy thì lo lắng, thoạt nhìn sang thầy Hữu ý vẻ thăm dò. Thầy Hữu trầm ngâm một chút rồi quay sang Mã chính mà rằng. Máu của cậu bé này mang dương khí cực thịnh. Nếu ông làm như vậy họa chăng, chẳng phải là tự làm tổn thương đến hồn phách của mình hay sao? Hữu đây đã là sự tính toán kỹ lưỡng về hành sự. Khi cần, ắt sẽ linh ứng được với ông. Nghe thấy vậy thì Mã chính đáp. Vậy thì xin theo sự sắp đặt của ông. Vừa dứt lời thì mẹ tôi lịm đi, người ngả ra về phía sau ghế. Lúc này thầy Hữu lấy tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, lay cho mẹ tôi tỉnh dậy. Vừa choàng tỉnh thì mẹ tôi bấu chặt lấy tay thầy Hữu. Thầy ơi, thầy cứu mẹ con với. Con nghe bên tai có giọng nữ nhân đòi lấy mạng của thằng bé nhà con. Con vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt vậy. Lúc thì nó cười khanh khách, quái đản lắm. Con không biết phải làm như thế nào. Con van thầy, con lạy thầy, thầy hãy cứu lấy con của con. Thầy Hữu nghe thấy vậy thì trấn an. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ tận lực giúp đỡ chị và cháu. Nay dù có quý nhân tương trợ, nhưng sự thực thì ta vẫn không mấy yên tâm. Ban đầu ta cứ nghĩ cậu bé quan giám nhà chị về tương cứu, nhưng hóa ra lại là Mã chính. Phen này lấy âm tướng đấu âm quỷ thì cũng chưa biết đằng nào mà lần. Chi bằng chị cứ chịu khó để ta thỉnh cậu bé giám quan lên xin ứng cứu.

có làn da màu xanh xao, vàng vọt, khoảng đậm khoảng nhạt, rất khó để mà phân biệt. Mắt bên trái của cô ta chỉ là một hốc xương góc cạnh, trắng bệch nhô ra cùng với khuôn mặt. Bên còn lại thì tuyệt nhiên chỉ thấy có một màu đen bất động. Phía bên dưới, cánh tay trái của cô mất đi đến quá nửa. Có thứ dịch đen nhầy nhụa chảy xuống dưới nền đất thành từng mảng một. Tôi đoán đó là quỷ huyết. Thầy Hữu thấy tôi run lên cầm cập thì liền trấn an. Đừng hoảng, có ta ở đây rồi. Nói rồi, thầy Hữu đứng dậy rút ra một chiếc khăn lớn thêu rồng ném về phía cổng rồi hô vang. Pháp Linh Chí Tôn, Đại Đồng Hy Lai, Triệu Thỉnh Thiểm Tây, Đại Tướng Quân Mã Chính. Bỗng lúc này từ đằng xa, tiếng người ngựa vọng về nghe thật là oai hùng. Nữ quỷ thấy vậy thì quay phắt người, lại bổ nhào về phía trước. Lúc này là hình ảnh của một vị tướng cưỡi hắc mã, tay cầm thiết thương nhằm thẳng nữ quỷ mà đâm. Nữ quỷ thì nhanh như cắt vòng ra phía sau, tung một chiêu vòng phía hông của con hắc mã. Vị tướng quân trên lưng ngựa không kiểm soát được bảo mã của mình nên đã ngã nhào xuống đất, tay vẫn nắm chắc thiết cương mà tung đòn đánh tả xung hữu đột với cả nữ quỷ. Ở cái màn này chẳng khác nào những thước phim võ thuật của Hoa ngữ, quả thật là rất mãn nhãn. Được độ 10 phút thì nữ quỷ yếu thế, phần vì không thể nào tiếp cận được đối phương, phần vì tay không đối địch, lại trường thương thì thực sự là khó khăn. Nữ quỷ vừa đánh vừa phải lùi về phía trong nhà của thầy Hữu để thủ thế. Thấy thời cơ đã điểm, thầy Hữu ra lệnh cho 4-5 nhân đóng cửa để vị tướng đánh lùa nữ quỷ vào trong kỳ trận. Thầy Hữu quay sang tôi, giọng gấp gáp, xòe tay ra mau đi, nhanh lên. Tôi mở bàn tay đưa về phía thầy Hữu. Thầy Hữu lấy con dao nhỏ, khứa một đường trên lòng bàn tay của tôi. Máu tươi chảy ra khắp bàn tay. Kế đó, thầy Hữu cầm bàn tay đầy máu đó của tôi, tiến về phía chiếc kỷ lệnh màu vàng, rồi họa lên đó một chữ tàu. Thầy Hữu hô to, huyết nhân thần tử, cung thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp, thỉnh. Thầy Hữu hô đến lần thứ hai, vẫn không thấy tiếng chuông treo trên lệnh kỳ rung lên. Thầy Hữu lo lắng ra mặt, mồ hôi chảy ướt đầm cả áo lưng. Thầy Hữu đánh tiếng cho mẹ tôi. Mẹ tôi hiểu ý chạy lại ngay phía sau đó, tay cầm con dao khứa một vệt dài ở trong lòng bàn tay phải, lấy máu tươi hắt vào lệnh kỳ. Thầy Hữu bắt quyết hô ngay. Huyết nhân mẫu tử, cung thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp, thỉnh. Vừa dứt lời thì tiếng chuông ngân lên dữ dội, âm thanh vang vọng ra bốn bề. Hình ảnh của một cậu bé mặc áo tía, đội mũ chuồn chuồn, tay nắm chặt vào cột kỳ lệnh hiện ra ngay trước mặt tôi rõ mồn một. Cậu ta hai mắt nhắm tịt, một tay bắt quyết ra thể đang tập trung lắm. Vừa lúc đó thì bị tướng quân đánh dồn nữ quỷ vào ngay cửa tử của kỳ trận. Ông ta vung thiết trượng ngang mình, giơ chân tung một cước trời giáng như đánh bật nữ quỷ vào bên trong trận pháp. Thầy Hữu lập tức bắt quyết. Kỳ trận hành ly, thủy hỏa hóa tử, tâm quỷ nhập hình. Hình nhân nữ giữa kỳ trận đột nhiên bốc cháy, nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa chỉ xuất hiện thêu rụi cánh tay trái và hốc mắt trái, còn lại mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, không hề có gì thay đổi. Thầy Hữu rút vội một nén nhang châm lỗ rỗ vào mặt của hình nhân, rồi khoắn ngay với mấy thanh niên. Cắt gà hắt tiết, rồi lập tức đem ra sông, ngay. Mấy người nháo nhác cắt tiết gà đem hắt vào hình nhân như đang có phần cử động trên đàn lễ. Người thì lên xe máy chuẩn bị đi về phía dòng sông huyện lỵ. Tôi cũng cùng thầy Hữu ngồi cùng một xe với anh thanh niên nọ. Thầy Hữu nói với lên. Lát nữa, đợi tôi ra hiệu lệnh thì cậu cầm hình nhân đẩy giúp ta ra tận cửa bể nhé. Chàng thanh niên trông tướng mạo tháo vát đáp ngay. Dạ vâng thưa thầy. Vừa ra đến bờ sông thì thầy Hữu lội ngay xuống dưới con nước, đứng nhìn ra phía xa, tay bắt quyết lầm rầm đọc chú. Từng cơn cuồng phong rú lên liên hồi, làm cho mịt mù đi cảnh vật phía trước mặt. Trong sự hỗn loạn của đất trời khi ấy thì chỉ còn nghe được tiếng khóc van nài, ai oán đến tột cùng. Thương thầy kiếp phận thân cỏ, dương gian kiếp tận, âm đường chẳng hay. Một lòng đắng mặn chua cay, đời ai thấu khổ, kiếp phận nữ nhân. Thầy Hữu nghe tiếng hát ngân vang mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn ra phía xa giữa dòng sông thăm thẳm mà than rằng: cuộc đời hữu ta đây, chư ta sát quỷ bao nhiêu năm chưa hề có lần nào cảm thấy nặng lòng như bây giờ. Thật tiếc thay cho một nữ nhi có tấm lòng son sắc như nhà ngươi. Hy vọng vong linh của ngươi khi đến nơi tào phủ sẽ biết ăn năn hối cải, tu tập chánh đạo mà sớm được ngày luân hồi chuyển kiếp. Thầy Hữu nói đoạn rồi giơ tay ra dấu cho chàng thanh niên nọ hiểu ý. Chàng thanh niên từ trên phía bờ cát lội ngay xuống phía dưới con nước để hành sự. Nhanh nhẹn là vậy, nhưng khi vừa chạm vào được một chân xuống dưới nước thì anh bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, như thể có ai đó lôi lại. Thầy Hữu từ đằng xa quan sát thấy vậy thì lấy làm lo lắng lắm. Lúc này chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là công sức cả buổi coi như đổ sông, đổ bể. Chưa kể đến nếu ngạ quỷ thoái ẩn sẽ nguy hiểm hơn gấp bội lần. Thầy Hữu một mặt lội nước chạy về phía bờ cát, mặt khác lại hô hoán đánh động cho mấy người đang ở trên bờ lúc bấy giờ. Không ai được gần lại đây, thằng kia nằm im ngay dưới đất đấy, đứng dậy là mất vía, hóa điên ngay lập tức đấy, cúi xuống mau. Mấy người đứng ở trên bờ nghe thấy thế thì thất kinh lắm lắm. Họ kéo nhau đứng chụm lại thành một tốp lùi về phía sau chừng 2 mét. Khuôn mặt người nào người nấy đều thể hiện rõ sự ái ngại, dè dặt. Về phần tôi lúc bấy giờ thì đang tập trung cao độ, nhìn về phía hình nhân đang nằm chỏng chơ trên nền cát. Trong tầm mắt của tôi khi ấy không chỉ tồn tại một người nam nhân và một hình nhân nữ như những gì người khác thấy, mà thêm vào đó một bóng người đen thù lù, lưng gù, tóc ngắn, ngồi sát ngay cạnh nữ hình nhân. Hai tay hắn ta bưng mặt như thể đang khóc. Kỳ thực, lúc ấy bản thân của tôi không thấy rõ đó là người hay ma. Nếu như là người thì chẳng có lý gì lại dại dột đến cạnh hình nhân, làm trái lời của thầy Hữu vào thời điểm lúc này. Tôi lấy tay lau đi vết bột đỏ bôi trên dưới mắt trái của mình hồi tối, rồi nhắm mắt phía bên phải vào để quan sát. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lúc này thì bóng người khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt trái lại, mở mắt phải ra, hòng xác định lại một lần nữa dự liệu của mình thì than ôi. Vừa chập choạng canh sáng canh tối, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt. Cái thứ quỷ dị toàn thân chỉ đặc sệt một màu đen, đôi mắt thì trắng dã, không tròng, mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Lúc ấy cũng vừa hay thầy Hữu lên đến bờ cát, ắt hẳn bản thân của thầy Hữu cũng nhìn ra được cái thứ ma tà đang xuất hiện, nên ngay lập tức lao về phía tôi, một tay che mắt phải của tôi lại, còn một tay vỗ vào hai bên tai của tôi đồm đồm. Thầy Hữu nói: lần sau nếu có gặp lại thứ này thì tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó, kẻo coi chừng có ngày mù lòa, câm điếc đấy nghe chưa con. Nói xong thầy Hữu quay sang đám thanh niên, tay chỉ thẳng vào mặt của người phía ngoài cùng mà nói: vong tà từ đâu tới, sao dám làm điều hỗn hào ở đây? Có biết hậu họa của những việc ngươi vừa làm nó to lớn như thế nào hay không? Người thanh niên đứng phía ngoài quỳ rạp xuống nền cát, hai tay chắp tay vào, van lạy thầy Hữu. Mồm thì lắp bắp nói: Dạ, kính lạy thầy, con là Đại ạ. Mồ côi mẹ từ nhỏ, được làm người trong căn nhà của cô Xuân từ nhiều năm trước. Cô Xuân con chết oan lắm thầy ơi, con xin thầy tha cho chúng con. Thầy làm ơn giải trận pháp cho ba chúng con có cơ hội được về với, con thưa thầy. Ý của ngươi nói nữ quỷ kia tên là Xuân à? Sao nó lại chết oan? Các ngươi có ba người, sao giờ mới chỉ có hai người lộ diện? Thầy Hữu vừa nói vừa chỉ tay về phía hình nhân nữ. Người thanh niên ngoài cùng lê hai đầu gối dưới đất tiến lại về phía thầy Hữu, hai tay nắm lấy vào vạt áo của thầy mà rằng: dạ con lạy thầy, con xin thầy, quan Thành Hoàng sắp đi tuần ngang qua đây, thầy thâu cô Xuân về rồi con xin được đi theo thầy để thưa chuyện ạ. Bây giờ mà để lính quan Thành Hoàng nhìn thấy thì chúng con chỉ có đường là hồn siêu phách lạc mà thôi. Thầy Hữu trầm ngâm một hồi lâu, quả thực cũng có vài phần kỳ lạ. Một tà tinh như xích diệm quỷ chẳng có lý do gì khi mò đến nhà thầy Pháp

và dặn dò với cụ Lý đúng có một câu: tránh hậu họa về sau, nên rời đi sớm để toàn bạn. Cụ Lý nghe xuôi tai nên cũng khoán cho gia đình chuẩn bị đồ đạc để di rời. Riêng có mình con thì từ khi cô Xuân tự tử, cứ thơ thẩn bên cái giếng sau nhà. Phần vì đau xót cho người mà mình thầm thương trộm nhớ, phần vì cũng chả còn lưu luyến gì ở cái cõi hồng trần này, nên đâm ra nghĩ quẩn, con cũng đã gieo mình xuống dưới con nước dưới giếng mà tự tử ngay trước khi nhà cụ Lý di rời đi nơi khác một ngày. Thầy Hữu nghe đến đó thì chỉ biết có thở dài mà than thở với đất trời. Trên cõi đời này đúng là chẳng có thứ gì giống như hương vị của tình yêu. Khi ngọt, khi bùi thì có thể cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng bể, rời non nấp bể. Nhưng khi đắng cay, uất hận thì con người ta hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả để giải thoát cho tâm can và trái tim của mình khi yêu. Hơn thế nữa, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta trở nên lạc quan, yêu đời khi họ được sống một cách hạnh phúc bên nửa kia của mình. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta phải đằng đẵng trong nỗi nhớ mong chờ, sâu ải trong sự tương phùng, để rồi dẫn đến những suy nghĩ bi quan, quỵ lụy, mà rồi hành động như cô Xuân như chẳng đạt đây. Vong linh đó chỉ tay về phía mẹ con tôi, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Vong hồn của ba chúng con ở đó cũng đã được mấy chục năm, thì dòng họ gia đình hai mẹ con nhà kia chuyển đến đất nhà cụ Lý cũ để ở. Ban đầu, chúng con không hề có ý định làm hại đến gia đình họ. Nhưng cho đến khi chồng của cô nữ kia quyết định xây nhà và mời thầy Pháp về để cúng đất, thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Khi ấy, oán niệm của cô Xuân năm xưa do quá lớn nên đã tu luyện thành quỷ tinh ở chốn nhân gian. Một lần vì tác quái ở trên dương nên đã bị quỷ sai ở dưới âm tào bắt xuống điện Diêm La để trị tội. Vị thầy Pháp đến cúng đất năm đó vốn là một người sành sỏi về âm binh, bùa chú. Ông ta đoán biết được ở vùng đất này vốn có một tinh quỷ nên đã lên kế hoạch để thâu hồn ba người bọn họ về để làm tay sai cho ông ta. Ông ta nhân lý do đó muốn di rời xương cốt của cô Xuân để gia chủ liệu sự động thổ, nên đã triệu cô Xuân từ ở dưới thập bát tầng Diêm La lên đến dương gian để hỏi chuyện. Tên thầy Pháp đó xem ra cũng cao cường. Cô Xuân vừa lên thì ông ta thâu ngay hồn của cô ta lại, nhốt. Sau đó thì con với cái Miên cũng lần lượt bị lừa y như vậy. Tên thầy Pháp đó đưa chúng con về bản điện nhà hắn, rồi làm phép để cho chúng con trở thành ma binh, quỷ tướng, dích quyền của hắn. Sau này khi hắn chết đi, chúng con đã lưu lạc trong nhân gian mãi mới tìm được về chốn cũ, cũng đã định nương nhờ cửa Phật, cửa Thánh để tu tập mong một ngày được luân hồi chuyển kiếp, nhưng quả thực là không được. Thầy biết đấy, đến tiên gia khi chết đi cũng còn phải giữ lại một chút cốt tiên thì mới được chuyển thế thành người, thì nói gì đến người bọn con phàm trần. Cũng có những người xương cốt tuy bị thất lạc hay vỡ vụn, nhưng họ may sao lại kêu cầu được gia tiên phù độ, Phật Thánh nâng đỡ nên được xét đi tu tập để rồi luân hồi chuyển kiếp. Đằng này, xương cốt của chúng con cũng đã bị yểm, chính chúng con cũng còn chẳng biết vị trí rõ ràng của nó nằm ở đâu. Nếu như khi xuống dưới âm tào địa phủ không giữ được cốt người, thì luật âm coi như là coi thường nhân thế, khinh thường xương cốt, nên dù có được luân hồi cũng chỉ làm ở kiếp súc sinh mà thôi. Vong linh nói đến đây thì thầy Hữu quát to: người dám nói cửa thân phu không đứng ra yểm trợ duyên tiếp phúc cho nhà các ngươi ư? Đúng là hỗn hảo. Xưa nay thì chẳng có Phật Thánh nào là không nâng đỡ cho chúng sinh vạn vật, cách chính là các ngươi có nhất tâm hay là không, có niềm tin vào nơi cửa đền, cửa phủ hay không mà thôi, hay chỉ đơn thuần là lũ tà quỷ mất đi lương tri cốt cách mà quấy nhiễu dương gian. Ấy vậy thì dù có thực hiện đàn lễ vuông tròn đến đâu thì cũng chẳng Phật Thánh nào giúp đỡ cho các ngươi cả. Hãy nhớ, Phật Thánh chỉ chứng tâm chứ cũng chẳng chứng lễ đâu. Dù là người hay là quỷ, khi nhất tâm cầu đạo thì vạn sự ắt sẽ hành thông. Ba người này đã đến đây, kể rõ sự tình thì hữu ta cũng hiểu được một phần nào câu chuyện. Các ngươi vừa đáng thương nhưng cũng lại vừa đáng trách. Ta quả thực là rất khó xử. Thầy Hữu nói đến đây thì vong linh của tên Đại liền òa khóc. Hắn khóc nức lên từng cơn, nức nở nghe thật phiền lòng. Vừa khóc, hắn vừa thưa với thầy Hữu rằng: "Thưa thầy, con biết rằng thầy là người đạo pháp cao minh, thầy giúp cho ba đứa con với. Ngoài thầy ra thì chẳng còn ai có thể giúp chúng con phá được cái trận đồ yểm cốt này. Đây cũng là một cơ duyên của cả ba đứa chúng con với cả thầy. Con xin thầy cho ba đứa con được diện thỉnh thầy để cúi đầu dập lễ trước ân nhân." Thầy Hữu lúc ấy chắc hẳn cũng rối bời lắm. Chính bản thân thầy Hữu cũng chẳng biết nên làm như thế nào cho trọn vẹn toàn trăm sự. Thoạt nghe có giọng nữ nhân có âm vực trong trẻo, thanh mảnh như tiếng chim hót: "Tiểu nữ xin dập đầu cúi lạy đạo nhân." Thầy Hữu vừa nghe giọng nữ nhân mà lấy làm kinh ngạc. Chính bản thân thầy Hữu cũng không ngờ ở chốn âm gian vẫn còn những cô hồn giã quỷ hiểu được lễ nghi đạo đài, ăn nói có trước có sau, phép tắc quy củ như vậy, quả thực là hiếm gặp. "Phải chăng cô tên là Miên hay sao? Không ngờ một người tỳ nữ trong thời kỳ loạn lạc như cô lại khéo ăn, khéo nói đến như vậy." Thầy Hữu dò hỏi người phụ nữ vừa mới nhập hồn vào thân xác của anh chàng thanh niên nọ. Âm thế đúng là có nhiều điều cổ quái. Mới đây chỉ chừng vài cái chớp mắt thôi mà đã có đến hai vong linh thay phiên nhau nhập xác vào một người phàm trần. Đúng là nếu như không mục sở thị thì khó lòng nào mà có thể tin được những điều này là kỳ thực. Vong linh cô gái thấy thầy Hữu hỏi thì kính cẩn liền đáp ngay: "Dạ thưa vâng, nhi nữ họ Đỗ, tên chỉ có một chữ Miên. Tiểu nữ xưa kia vốn là phường Trèo Hát, theo cha lăng bạt kỳ hồ ra xứ Bắc để mưu sinh. Hai cha con đến vùng ngoại thành thì không ngờ lại gặp phải nạn đói. Cha của tiểu nữ vì thấy khó khăn nên đành bạt mạng đi làm phu cho nhà phú hộ để nuôi con. Ngày kiếm được một ít thì tiểu nữ ăn một, kiếm được hai thì cho tiểu nữ ăn hai. Cha của tiểu nữ kiếm được bao nhiêu thì dành dụm hết cho con cho cái, còn bản thân mình thì cứ mặc kệ, chẳng thèm đái hoài gì đến. Không lâu sau vì quá kiệt sức mà cha của tiểu nữ lâm bệnh nặng, bản thân tiểu nữ thì phải bán mình cho nhà cụ Lý để lấy tiền chạy chữa cho cha. Năm ấy may mắn thay lại được cô Xuân rủ lòng thương nhận về làm tỳ nữ hầu hạ sớm tối. Được chừng 2 năm thì tình cảm của hai người thân nhau như chị em, sống với nhau mà không hề câu nệ đến danh phận chủ tớ." Vong linh nói giọng bùi ngùi ngắn ngủi. Cũng chả trách được cho thân phận nữ nhi yếu đuối. Thử hỏi nếu như mang những chuyện đau lòng này trong quá khứ thì mấy ai là người không xót lệ. Thầy Hữu nghe đến đây thì cũng cảm thấy mùi lòng. Tuy rằng xưa nay những câu chuyện về sinh ly tử biệt số phận vốn là chuyện thường thấy của kiếp người, nhưng khi thực sự được nghe thấy thì cảm nhận qua lời kể của những người trong cuộc thì mới thấy nó thấm thía đến từng câu, từng chữ. Thầy Hữu từ từ hỏi tiếp: "Vậy hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Nếu muốn ta vì câu chuyện của ngươi mà giúp cho cô Xuân để báo nghĩa thì thực sự là rất khó đấy." Thầy Hữu như chạm đúng tim đen của vong linh tỷ nữ tên Miên. Cô ta nghe xong thì hốt hoảng dập đầu trước thầy Hữu mà xin rằng: "Dạ con thưa thầy, thầy là người tinh thông hiểu đạo pháp, thầy thương tình giúp cho ba đứa chúng con. Dù biết là sẽ khó khăn cho thầy, nhưng chẳng phải tôn chỉ của người học đạo là giúp đời cứu nhân hay sao? Nếu như không thể trọn vẹn cứu được cả ba, thì cúi xin thầy hãy cứu lấy cô Xuân, đưa cô ấy thoát khỏi được chân quỷ. Tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ, công ơn trời biển của thầy, kiếp sau xin làm trâu, làm ngựa mà đáp đền." Thầy Hữu thầm nghĩ, đây quả thực không phải là một tỳ nữ bình thường. Câu chữ của cô ta vừa có phần gãy gọn, chuẩn chỉ, vừa có phần như đẩy đối phương vào ngõ cụt. Muốn giúp đỡ thì thực khó,

Lúc này, người ta không còn thấy những sắc vân đen đặc hùng đồ trên bầu trời khi nãy nữa, mà thay vào đó lại là ánh nguyệt quang đang vành vạch soi rọi nhân gian. Thầy Hữu thấy hiện tượng đã thay đổi thì lập tức giơ tấm gương lên cao. Một phần ánh sáng khi ấy phản chiếu qua tấm gương hắt xuống mặt đất thành hình tròn rất nhỏ. Bây giờ, thầy Hữu một tay giữ lấy tấm gương, một tay cầm cây hèo phi thẳng xuống phần đất nhỏ đường sáng rõ. Chuôi hèo vừa chạm vào nền đất thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi của mấy người chúng tôi. Thấy vậy, thầy Hữu lập tức buông kính, hai tay bắt quyết nhìn thẳng về phía hình nhân mà hô lớn: "Thoái ấn phủ định, quỳ cốt nhập vi." Ấn chú vừa được hô lên thì từ phía bên cạnh, bố tôi sổng sọc chạy ngay tới nơi đang cắm cây hèo mà hít lấy hít để cái mùi hôi thối tanh nồng vẫn còn đang tỏa ra từ trong đoạn chuôi hèo. Kỳ lạ thay, cái dáng chạy của bố tôi lại không giống với cái phong thái của một người đàn ông cho lắm. Từng bước chân của ông có phần thanh thoát, uyển chuyển như của bậc nữ nhi nề nếp. Hai mẹ con tôi chứng kiến cảnh này thì tuyệt nhiên im bặt, không ai dám nói với ai nửa lời. Được một hồi thì bố tôi quay người lại, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng dần sang phía bên phải. Bất ngờ, bố tôi rút cây hẻo lên rồi tung mình về phía thầy Hữu. Bị động, thầy Hữu chỉ kịp quay người lại mà tránh đi, nhưng vẫn bị trúng phải hai đòn trời giáng của bố tôi nên đã gục xuống đất, mồm miệng máu me xối xả chảy ra. Một tay thì run run chỉ về phía tôi, toàn nói gì đó, nhưng không thành câu. Thoạt, có tiếng nói văng vẳng bên tai tôi, nghe dõng dạc và khí phách oai hùng: "Anh linh bóng hoàng, chư ta sát quỷ, cứu tử độ sinh." Cơ thể của tôi lúc bấy giờ như có ngoại lực tác động, toàn thân lao thẳng về phía trước một cách vô định, thậm chí hoàn toàn không thể kiểm soát nổi hành động. Đoạn tôi một tay rụt lấy cây hèo còn lại đang cắm ở trong lô nhang, một tay thì giật lấy cây hèo đang nằm trong tay của bố tôi, rồi cùng lúc đánh mạnh hai cây hèo vào nhau hai bên phía sườn bụng của ông. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng tích tắc, bố tôi ngã vật ra phía đằng sau, mồm thì nôn ọe ra cái thứ chất dịch bầy nhầy đen xì đặc quánh. Lúc này, thầy Hữu nằm cục ngay phía kế bên, giọng yếu ớt, cố cắt nghĩa thành câu: "Phóng hỏa thiêu hủy hình nhân." Tức khắc, tôi vớ ngay lấy cái hộp quẹt mà hành sự. Vì là hình nhân giấy nên lửa bắt rất nhanh, chỉ thoáng chốc mà ngọn lửa đã bùng lên đến cả thước. Cùng lúc ấy, từ phía mẹ tôi có tiếng khóc thê lương của nữ nhân vọng lại: "Thần nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình mà tha cho cô Xuân." Thầy Hữu lồm cồm bò dậy, hai tay điểm quyết chú nhằm vào ngọn lửa đang phừng phừng cháy dữ dội. Quyết chú càng vang vọng thì tiếng khóc lại càng ai oán đến nao lòng: "Phiêu bồng một kiếp nhân gian, họa chăng cũng chỉ một đường xe tơ. Xe vào biển cắt tựa mơ, xe vào kiếp khổ cùng cơ sầu lòng." Vạn vong quỷ trận, bát phương tứ quỷ nhất tề ứng linh. Tiếng nam nhân chạc tuổi thanh niên không rõ từ đâu vọng lại khiến cho thầy Hữu được phen kinh ngạc. Đoạn thầy Hữu dừng hẳn quyết chú, một tay điểm mạnh vào huyệt nhân trung, một tay thì ngắt lấy mấy lá trúc rồi nhét vào miệng bố tôi. Ngay lập tức, bố tôi bất chợt đứng dậy, thần thái trông rất khác lạ so với thường nhật. Ông tiến về phía trước ba bước rồi từ từ gập mình xuống dưới, hai tay xoa xoa lên trên nền đất tựa như đang họa hình. Thấy vậy, thầy Hữu tức thì thắp sáng hai ngọn đèn cầy rồi tiến lại gần hòng quan sát sự tình. Bất giác, thầy Hữu lùi lại cả kinh, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Nhưng kỳ thực, hình ảnh trên nền đất ấy lúc bấy giờ hoàn toàn không phải là một dị họa hay bất kể là một hình tượng ma quái nào. Nó đơn giản chỉ là một hình chữ nhật với bốn dấu chấm lớn ở chính giữa bốn cạnh. Tôi thấy thế thì liền lấy làm lạ nên bèn hỏi thầy Hữu: "Có chuyện gì vậy hả thưa thầy?" Thầy Hữu lặng im một hồi lâu rồi nhanh chóng đặt hai ngọn đèn cầy vào hai chấm lớn trên cạnh dài của hình chữ nhật.

nhưng hai vong linh Miên và Đại vẫn phải xuống cõi âm phủ để quỷ thần hai vai luận tội xét xử. Chưa nói đến quỷ kế đa đoan, không biết chừng nào cho đi tu tập tại trốn khỏi cửa tiên cửa thánh mà hạ sơn tắc quái. Người hành đạo như chúng ta đáng lẽ phải hiểu rõ được điều này hơn ai hết. Dẫu cho biết rằng đạo hữu muốn tu tích âm đức, nhưng đây vốn là việc làm ảnh hưởng tới vòng lặp luân hồi, phá đi sự tôn nghiêm của tam giới. Mong đạo hữu hãy hiểu cho. Thầy hữu lúc này thì lặng người, tâm can lúc bấy giờ chắc hẳn là rối ren lắm. Không ngờ một người trẻ tuổi như vậy mà lại nắm rõ được âm quy, luật lệ, tinh thông vạn sự đến ngọn ngành. Chưa kể là đạo pháp phải cao hơn bản thân thầy hữu đến vài bậc. Tình thế lúc này tiến thoái lưỡng nan. Thầy hữu phần cũng muốn xuôi theo ý của Tử Thanh, phần cũng muốn giúp cô Miên và anh Đại được tòng tâm. Nhưng kỳ thực, vạn sự đúng là bất cầu nhân. Lời nói của chàng thanh niên Tử Thanh quả thật là không ngoa. Ngay khi thầy hữu sờ tay xuống rút ám khí ra khỏi bả vai của bố của tôi, thì vội vàng hô lớn: "Vong linh của Đại trốn rồi!" Chàng thanh niên không đáp mà tức thì vòng một tay ra phía sau, rút ra thanh mộc kiếm, một tay cầm thứ gì đó có họa hình tựa như ấn tín, miệng hô lên câu ngữ chú: "Khiển sai âm tướng, thông phán âm dương, thông linh thần tuệ, thỉnh châu sai nha." Bấy giờ, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, trong mịt mù cát bụi, người ta có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của hai bóng người, y phục hắc bạch, khuôn mặt nhăn nhau ủ rũ, một người thì cao gầy, tay cầm thiết trượng, một người thì béo, lùn, tay cầm nan phiến. Hai người này thoát cái đã tiến đến ngay sát bên cạnh chỗ mẹ tôi đang bất tỉnh. Đoạn chàng thanh niên kia đốt lên một sấp bùa chú rồi tung vào giữa màn đêm. Ngọn lửa trên mấy tấm bùa cháy phập phồng, họa ra những hình nữ nhân trông thực sự là rất kiểu diễm. Chỉ trong thoáng chốc, hai người hắc bạch đã có mỗi người một bên, tay cầm khí giới mà áp giải nữ nhân đi về phía khoảng không vô định trong cơn bão cát cuồng phong. Trước lúc biến mất, người nữ nhân có quay lại, hướng ánh mắt không tròng về phía tôi mà đổ dòng huyết lệ. Gương mặt như đang cầu khẩn một điều gì đó. Thầy hữu khi ấy thấy sự tình như vậy thì dường như đã hiểu ra, nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ cúi đầu tiễn biệt nữ nhân mà thôi. Việc đã xong, tại hạ xin được cáo lui trước. Còn về anh Đại thì ắt nhân sinh đã có sự sắp đặt. Sau này mấy người chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại trên ngã ba Bạch Hạ. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, người thanh niên đó dắt kiếm ra sau lưng rồi lập tức chạy ra phía ngoài đường vun vút, lao đi vào trong màn đêm. Thầy hữu quay sang tôi gấp gáp căn dặn vài ba câu. Vạn sự lúc này đã yên, nhà con đã giải được tai ách này. Bố mẹ cứ để lát nữa sẽ tự tỉnh. Ta phải đuổi theo người bạn này đã. Nghiệp âm là gì, con đã hiểu được mấy phần rồi. Sau này chúng ta có duyên ắt sẽ trùng phùng. Tôi nghe thấy vậy thì ngẩn người. Chưa kịp đáp lời thì thầy hữu đã phi thân đuổi theo chàng thanh niên nọ, bỏ mặc lại mình tôi giữa bộn bề của tâm lý. Ngay lúc ấy, chính bản thân tôi thực lòng mà nói cũng còn chưa hiểu rõ được hai chữ nghiệp âm. Mọi thứ nó đến và đi một cách chóng vánh, tựa hồ như cơn sóng bể. Phải chăng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao mà tôi vô tình được chọn là người mục sở thị? Thật khó để bộc bạch hết được những tâm can của tôi khi ấy. Nghiệp âm tiền định từ muôn kiếp, nhân gian thống khổ khắp biển sâu. Cõi đời cõi đạo âu một vẻ, tam mệnh thiếu niên xuất anh hùng. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện Nghiệp âm do tác giả Nguyễn Ngọc Quang thuật lại. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe phần 3 sẽ được phát hành trong kỳ sau. Quý khán thính giả xin đừng quên nghe xong hãy chia sẻ, like và comment cảm xúc của mình. Nghe đọc truyện xin chân thành cảm